cậu quyết tâm cuối cùng thực hiện được một điều mà cậu đã cố gắng làm từ lâu, tái tạo phù phép ăn xin kẻ vô hình của Moonlight Sát Mảnh Trăng, cho phép cây dao găm huyền ảo xuất hiện ngay lập tức trong tay cậu, mà không có độ trễ giữa việc triệu hồi và hiện hình. Cần phải có một phù phép để gia tăng độ bền và sát thương của thanh kiếm linh hồn. Cũng vậy, ngoài ra, có quá nhiều thứ để chọn lựa. Phù phép, Shapeshifter, kẻ biến hình, Lighter, kẻ nuốt ánh sáng, và Ghostblade, lưỡi kiếm hồn ma của Cruelty, tầm nhìn tàn nhẫn. Phù phép, Death Dealer, kẻ giao tử, của Morgan Warbow, cung chiến của Morgan. Phù phép, Burning Heart, trái tim bùng cháy, và Ghost Steel, thép lạnh, của Payson Avenger, kẻ báo thù nhẫn nại. Và còn nhiều hơn nữa, tồi tệ hơn nữa, Sunny cảm thấy rằng chỉ tái tạo những phù phép cũ là không đủ cho thanh kiếm linh hồn mà cậu sẽ rèn cho Nephis. Thanh kiếm đó sẽ là một bước ngoặt trong sự phát triển của cậu với tư cách là một pháp sư, không nghi ngờ gì, cũng như là khuôn mẫu cho những ký ức trong tương lai mà Sunny sẽ tạo ra cho bản thân. Vậy thì, chẳng phải sẽ thích hợp hơn nếu cậu thực sự tiến một bước về phía trước và tự thiết kế những phù phép độc nhất của riêng mình? Có rất nhiều điều cần cân nhắc. Tuy nhiên, có lẽ còn hơi sớm để cân nhắc những điều này, vì Sunny đã không né tránh khi làm thỏa thuận với Nephis. Cậu thực sự cần học cách cô ấy chiến đấu những ngày này để có thể tạo ra một vũ khí hoàn hảo cho cô. Cậu cần phải quan sát nghệ thuật chiến đấu của cô, nghệ thuật chiến đấu thực sự, không phải thứ mà cô ấy đã thiết kế để đánh lừa các thành viên của Great Clan Valor, đại gia tộc Valor, và thời gian còn lại trước chiến tranh thì rất ít. Đột nhiên trở nên trầm ngâm, Sunny nhìn quanh Brilliant Emporium, Sword Domain, vùng kiếm, mới chỉ có 4 năm hòa bình sau thảm họa trên Orb Nightmare. Xiềng xích ác mộng, mọi người mới chỉ bắt đầu ổn định cuộc sống mới của mình, cùng nhau làm việc để giúp vương quốc phát triển. Nhưng sớm thôi, mọi thứ sẽ rơi vào hỗn loạn một lần nữa. Điều gì sẽ xảy ra với cửa hàng của cậu khi đó? Liệu cậu có thể giữ nó mở không? Phần kinh doanh nhà hàng sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất, không nghi ngờ gì nữa. Với chiến tranh đang diễn ra, mọi người sẽ không có tâm trạng để thưởng thức mỹ vị, và họ cũng sẽ không có đồng xu dư thừa nào để chi tiêu. Việc nhận được nguồn cung sẽ trở thành một vấn đề, và những cơ sở nhỏ như của cậu chắc chắn sẽ nằm ở cuối hàng chờ. Memory Boutique cũng sẽ không phát đạt. Sunny thở dài, thôi nào, chiến tranh chưa bắt đầu, vẫn còn thời gian. Và nói về thời gian, cậu mở mắt và miễn cưỡng lăn ra khỏi giường. Sunny vẫn chưa có được giấc ngủ dưỡng nhan, nhưng không còn thời gian để lãng phí. Cậu cần chuẩn bị, buổi sáng đã bắt đầu, có nghĩa là Nevis sẽ đến sớm thôi. Đã đến giờ hẹn của họ. Ngoặc kép, buổi hẹn hò diễn xuất. Thì sao chứ, cậu cũng hào hứng mà. Hết chương.